Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, sống tạm bợ đao tẩu một càng. Hắc ám yên tĩnh rằng co thật lâu, ta đứng ở cửa khẩu, lòng bàn chân tử đều đông cứng. Một buổi tối này, ta thổi một đêm gió demon sơ cũng không biết là nơi này âm khí trọng. Vẫn là ban đêm độ ấm thấp, ta lãnh lui ở cạnh tường, không ngừng run. Tuyệt đối yên tĩnh làm cho người ta có thể nghĩ đến rất nhiều đáng sợ gì đó. Ta liền tại đây quỷ dị yên tĩnh chung chậm rãi nhắm mắt lại. Thẳng đến nắng sớm theo phòng bếp cửa sổ chiếu tiến vào. Ta tài mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đêm qua chuyện đã xảy ra rất quỷ dị. Sư phụ cư nhiên theo trong phòng ngủ mặt vài lần tam phiên trốn tới. Lại bị tha trở về. Phương diện này hồng bì tử đều thành tiên bất thành, còn có thể đem sư phụ ta cấp hại thành như vậy. Trong phòng ngủ mặt còn không động tĩnh, sư phụ ta hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, ta đang ủ rũ chuẩn bị báo nguy, cúi đầu vừa thấy chính mình mau dép lê thượng đi mấy chỉ bạch nhan sắc giòi bọ. Nhất thời ghê tởm tưởng đem mau dép lê theo trên chân đá điệu. Chân không chạy về đi. Ta mau dép lê đêm qua đã bị sái canh thịt, trải qua một buổi tối oxy hóa, tanh đòi mạng, vừa khéo tựu thành này đó bạch béo này nọ ăn nhà qua. Phòng ngủ môn bỗng nhiên mở ra, sư phụ ta mỏi mệt theo bên trong đi ra, cái kia nữ lão bản theo sư phụ ta mặt bên trực tiếp lao tới. Đẩy ra che ở cửa ta, trực tiếp xung tới cửa hành lang điên cuồng nôn mửa, nàng đưa lưng về phía ta. Cũng không biết nhổ ra gì đó có phải hay không tiểu hài tử ngón tay đầu. Hoặc là địa phương khác gì đó. Sư phụ đứng lại phòng ngủ cửa. Tay vịn tường. Bỗng nhiên một ngụm lão huyết liền cấp phun ra đến. Hắn hơi thở mong manh hô ngạch một tiếng. Ngoan đồ nhi. Mau tới phụ sư phụ một phen. Này đó nghiệp chướng lấy thiếu khi quả. Đạo hạnh thâm hậu ta đi lên phụ sư phụ. Trong đầu kích động cực kỳ. Sư phụ. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Đêm qua, ngươi theo trong phòng ngủ mặt trốn tới. Sau đó, đã bị chúng nó kéo đi trở về. Ta nghe xong ngươi trong lời nói. Không có đi cứu ngươi. Liền canh giữ ở cửa. Ngươi không sẽ tức giận đi. Ta đem mệnh phù giao cho sư phụ. Sư tiếp nhận mệnh phù. Mệnh phù giấy lên hỏa diễm. Biến mất ở trong tay hắn biên. Cười nói. Đêm qua vi sư luôn luôn đều ở giữa phòng ngủ đối phó này mang mao nghiệp chướng. Chưa từng xuất ra, đồ nhi, kia nghiệp chướng muốn cho ngươi rời đi cửa. Hại vi sư tánh mạng, mới có thể cố ý cho ngươi nhìn đến này, nga ta kinh, nga, một tiếng. Trong lòng thật là có chút loạn, không thể tưởng được một đám thông thường trồn tu luyện xuất đạo đi tới. Có thể làm cho người ta sinh ra như vậy khủng bố ảo giác. Ta không tự giác quay đầu chăm chú nhìn, trong phòng ngủ mặt, chỉ thấy trần nhà thắt cổ đã chết tam bốn người, theo gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa, đã chết một phòng hồng bì tử, thượng tất cả đều là hồng bì tử thi thể, chúng nó vẫn không nhúc nhích, thân mình đều cứng ngắc, trên cửa sổ thủy tinh tất cả đều liệt, đối, là liệt, mà không phải nát, trên thủy tinh tất cả đều là tung hoành trải rộng vết rạn. Ánh mặt trời theo này đó vết rách trải rộng trên thủy tinh chiếu tiến vào. Trên mặt đất hình thành một khối kỳ quái vết lốm domani trên bàn có nhất nồi lãnh điệu canh thịt. Mặt trên váng dầu đọng lại thành bạch khối. Phiêu phù ở canh mặt ngoài. Ta đỡ sư phụ đi ra ngoài. Chỉ vào một khác gian quải phong linh phòng ngủ. Hỏi, sư phụ, đêm qua này gian phòng ngủ phong linh luôn luôn vang cái không ngừng đâu. Quái thẩm nhân kia gian trong phòng hẳn là né một cái lão hồng bì tử. Đêm qua nó khống chế phong linh, hẳn là chính là muốn cho đồ nhi ngươi khiến cho ảo giác rời đi đại môn địa phương. Nhường vi sư tử ở bên trong, sư phụ chậm rãi đi hướng một khác gian phòng ngủ cửa. Bên trong thượng đã chết nhất hoa tiểu hồng bì tử, tất cả đều là kêu đừng gì đó cấp cắn chết, trong phòng địa phương khác. Trừ bỏ ra cụ ở ngoài, không trống rỗng, căn bản không gặp đến cái gì lão hồng bì tử. Sư phụ lấy xuống đồng thau làm phong linh, giải thích nói, lão hồng bì tử tuổi tác lớn, thành tinh quái, hắn như sát nó là làm bậy, hội hủy một thân công đức, chỉ có thể nhiêu nó. Hơn nữa này nhất toa tiểu hồng bì tử, chính là kia lão hồng bì tử cắn chết, vì chính là theo này đó tiểu ra trên người sống tạm bợ. Để tránh thoát thiên kiếp, lão hồng bì tử hiện tại cô trưởng nan minh, cũng thành không xong tức giận cái gì hậu, chỉ có thể trở lại thâm sơn bên trong mặt tàng hào. Một lần nữa tu luyện, ta cùng sư phụ đến cửa, sư phụ tùy tay nói ra cửa dùng hài bố bao gói to. Hướng lên trên mặt dán một chương mang phù hoàng giấy, chậm rãi đi đến cửa thang lầu, vỗ kia nữ lão bản bả vai, thiện tín, đi nhanh đi, người đại cừu báo, cũng coi như hiểu rõ nhất cọc tâm nguyện một buổi tối này. Cũng không biết bọn họ ở bên trong can cái gì, có phải hay không thật sự ăn canh, liền càng không thể hiểu hết, nữ lão bản theo xuất ra về sau, liền bắt đầu nôn mửa. Đều nhanh đem ruột nhổ ra, nàng nghe xong sư phụ trong lời nói, liền như vậy chậm gì gì chuyển qua đến, cư nhiên là lộ ra một trương hồng bì tử mặt, nói, tạ ơn đạo trưởng quan tâm, ta đây cái này đi rồi, ta giật nảy mình, trái tim ở trong lồng ngực kinh hoàng, này hồng bì tử tinh thế nào còn không đi, cư nhiên biến thành nhiều ngày buổi tối nữ lão bản, bất quá, ta xem trên mặt nàng đau thương biểu cảm. Một điểm đều không giống như là động vật, nàng đứa nhỏ đã chết, kia trên mặt bi thương, là thật rõ rành rành, cho dù hồng bì tử thành tinh, cũng khó lấy diễn xuất một cái mẫu thân trên mặt thống khổ. Ta sờ sờ bụng, cục cưng đêm qua bị trong phòng anh linh sợ quá mức. Hiện tại đang ngọt ngủ, đêm qua, cục cưng nói tiểu bằng hữu, kỳ thật chính là này chết đi đứa nhỏ biến thành anh linh. Tại kia gian trong phòng mặt âm hồn không tiêu tan, liền ngay cả ta cục cưng, đều lo sợ chúng nó trên người oán khí. Hồng bì tử coi trọng kia gian phòng ở, đại khái cũng là ham nó từng là cái huyết ốc, bên trong âm khí cùng oán khí, đủ để cho chúng nó ở bên trong xây tổ, làm sằng làm bậy. Chờ một chút, sư phụ dùng sức ách trụ nữ nhân cổ tay, nhíu mày, thiện tín, không thể đi. Trước cùng ta hồi một chuyến sơn môn, ngươi đêm qua cùng ta cùng đối phó này nghiệp chướng, lây dính suối quẩy, nhu mau chóng tẩy đi, được rồi, nữ lão bản đại khái còn không biết mặt mình biến thành hồng bí. Từ bộ dáng, nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, trong miệng nàng mặt thì thào còn tại nói, tiểu bảo, mẹ ngày hôm qua thực dũng cảm, mẹ báo thù cho ngươi, ngươi ở trên trời muốn hảo hảo ta nghe đến đó. Thân mình không khỏi run run, cái mũi cũng ê ẩm, trên đời này cha mẹ đều giống nhau, đều hy vọng chính mình cục cưng có thể khỏe mạnh trưởng thành. Làm phụ mẫu xem bọn họ lớn lên, liền tính là không có gì hồi báo, chính là một loại hạnh phúc, ta vốn đang tưởng đưa sư phụ xuống lầu, đến cửa nhà ta, sư phụ đưa cho ta một cái màu đỏ bịch xốp, nói, ngoan đồ nhi, này tiểu phụng hoàng nắm quyền. Yêu nghiệt hoành hành, sư phụ không có cách nào khác chuyên tâm giáo ngươi bản sự. Này trong gói to gì đó cấp cùng đồng tiền kiếm đều giao dư ngươi bảo quản. Không cần cấp vi sư mất mặt, về nhà đi thôi, kia gói to là màu đỏ không thể thoái biến bịch xốp. Miệng túi buộc lại cái bế tắc, cũng không biết trang cái gì vậy, để nơi tay thượng có chút nặng trịch cảm giác, sư phụ ho khan vài tiếng. Lại ói ra một búng máu, trên mặt có chút tái nhợt, OCV by Love Dio, hết chương.